nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 284, chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bạn nhiều năm như vậy, lão hoàng đế đối với nàng cũng có vài phần chân tình. Nàng cũng cảm động qua, nàng có thể nhẫn nhịn, có thể lừa gạt chính mình, cũng có thể làm bộ như không thèm để ý, cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Những năm đó, những lời kia, không nói ra miệng thì thôi. Nhưng, hôm nay, lão già kia cho rằng hắn đối với mình nói khó được lời thật lòng. Chính là đối với mẹ con mình ban ân, này nàng không thể nhẫn. Hoàng quý phi nương nương nhìn ngoài cửa sổ, gió rất lớn, một bụi trúc xanh bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải. Nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một con chim nhỏ không biết tên đứng trên một cành trúc. Con chim nhỏ kia lông chim đen trắng đan xen, nho nhỏ, một đôi móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy cành trúc. Gió lớn, cây trúc bị thổi lung lay, chim nhỏ cũng vỗ cánh mặc kệ gió lớn bao nhiêu. Cây trúc lay động mạnh bao nhiêu, chim nhỏ vẫn gắt gao đậu ở trên cành trúc kia. Hoàng quý phi nương nương nhìn đến thất thần. Đây không phải là cuộc sống nàng trải qua ở hậu cung sao? Gió dần dần ngừng thổi. Hoàng quý phi nghe được một tiếng hót dễ nghe. Con chim nhỏ đen trắng đan sen kia bay đi. Ừ, con chim nhỏ đã thắng. Chim nhỏ không phải đấu thắng gió lớn, mà là chịu đựng đến khi gió ngừng. Hoàng quý phi hai tay nắm chặt. Phải, nàng cũng phải chịu đựng. Con chim nhỏ kia có lẽ là một người mẹ. Nó không thể ngã xuống. Phải chịu đựng qua mưa gió. Có thể thuận lợi trở về chăm sóc các con của nó. Mà nàng cũng giống như vậy. Nàng ở trong hoàng cung này tiếp tục chịu đựng. Chỉ cần lão hoàng đế còn sống, nàng chịu đựng thật tốt. Bất động thanh sắc dỗ dành lão già kia. Nàng muốn lão già kia bất chi bất giác cho nàng một trai một gái càng nhiều thứ tốt hơn. Quyền lợi, mẹ con nàng ba người không mong cầu. Nhưng có quyền lợi là có thể tự bảo vệ mình. Liền cũng không thể không cần. Nương nương, bệ hạ rời đi một hồi lâu. Ngài dùng chút đồ ăn đi. Đại cung nữ Hồng Đan mang theo các tiểu cung nữ từ ngự thiện phòng mang về hộp thức ăn đi vào. Nhanh nhẹn chỉ huy các tiểu cung nữ bày thức ăn. Hoàng quý phi nương nương lại không có lòng dạ nào dùng bữa. Tối nay món canh là gì? Ngự thiện phòng làm bữa tối thanh đạm. Nhìn đẹp mắt, ăn vào miệng lại không có tư vị gì. Không bằng không ăn. Hồng Đan sửng sốt một chút rồi nhanh chóng trả lời. Hồi nương nương, bữa tối nay có một món canh huyết yến ngọc táo. Hoàng quý phi nương nương nhân tiện nói, vậy lưu lại món canh huyết yến ngọc táo kia, những thứ khác các ngươi chia ra ăn đi. Hồng Ngạn lập tức nhíu mày, khuyên nhủ, nương nương, bao nhiêu người cũng ăn một ít a, chỉ ăn canh làm sao được. Theo như bổn cung nói, hoàng quý phi nương nương thanh âm nghiêm khắc một chút. Hồng Đan khẽ nhíu mày, hoàng quý phi nương nương sợ là bởi vì bệ hạ bị tiện nhân Lâm Tần kia dùng long mạch trong bụng chặn đi. Trong lòng mất hứng đi, đều tại tiện nhân Lâm Tần kia, làm theo, dạ, nương nương, trong lòng Hồng Đan oán hận Lâm Tần, nhưng không thể không tuân chỉ. Sau khi liếc mắt một cái, các tiểu cung nữ lại đâu vào đấy rút xuống những đồ ăn khác. Chỉ để lại chung canh huyết yến ngọc táo. Hồng Đan tự tay đựng trong chén ngọc nhỏ, hai tay bưng đưa đến hoàng quý phi nương nương. Nương nương, mời dùng. Hoàng quý phi nương nương nhận lấy. Hồng Đan suy nghĩ một chút, lên tiếng khuyên giải an ủi. Nương nương, người không cần vì Lâm Tần mà tức giận. Bụng của nàng bây giờ nhìn là kim quý, nhưng ai biết. Hoàng quý phi nương nương thật sâu liếc mắt nhìn Hồng Đan. Lâm Tần bây giờ quý trọng, mang theo long tử bệ hạ. Bổn cung cũng ngóng trông nàng bình an. Bệ hạ từ năm này của bổn cung đi thăm nàng. Đó là việc nên làm. Hồng Đan sửng sốt, lập tức, phịch, một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng quý phi nương nương. Nàng nói sai rồi, Nhưng, lúc trước, Hoàng Quý Phi nương nương cũng sẽ không như vậy nghiêm túc đối đãi nàng. Thậm chí còn có thể cùng nàng nói vài câu. Hôm nay cái gì? Sao lại khác? Hồng Đan trong lòng rất hoảng. Trong miệng không thể ngừng. Nói thỉnh cầu tha thứ. Hoàng Quý Phi nương nương nhìn người quỳ trên mặt đất. Nàng nhìn cô nương lớn lên. Đây là một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp. Nhất là đôi mắt ẩn tình kia. Đẹp mắt vô cùng. Nhưng bắt đầu từ khi nào? Trong đôi mắt kia không còn ngây thơ lãng mạn. Nhiễm lên dục vọng nói không rõ ràng đây. Đó là dục vọng muốn leo lên cành cao. Nàng đã nhìn thấy nó trong mắt quá nhiều nữ nhân hậu cung. Lúc trước, nàng cố ý bỏ qua. Có lẽ, cũng ôm một phần hy vọng đi. Nhưng hôm nay lời nói của nhi tử làm cho nàng bừng tỉnh. Hy vọng lúc trước nàng ôm kia là buồn cười cỡ nào. Thôi, nghe lời con trai đi. Tuổi của Hồng Đan cũng không nhỏ. Hồng Đan, ngươi năm nay đã 22 đi. Hoàng Quý Phi nương nương một bên ngụm nhỏ uống canh, một bên lên tiếng hỏi. Hồng Đan nghe vậy trong lòng rùng mình, vừa kích động vừa sợ hãi. Hôm nay Hoàng Quý Phi nương nương thấy Sở Vương Điện Hạ trở về liền hỏi tuổi của nàng. Như vậy, có phải tâm nguyện của nàng sắp thực hiện rồi không? Nô tỳ năm nay là 22 tuổi rồi. Mặc dù kích động lại sợ hãi, thanh âm của Hồng Đan vẫn rất ổn. Đây là năng lực thiết yếu của nàng ở hậu cung làm cung nữ mười mấy năm. Đúng vậy, ngươi cũng 22 tuổi. Nhớ năm đó khi bổn cung lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới là tiểu nha đầu 12 tuổi đâu. Bổn cung còn nhớ rõ lúc ấy Lan Mama đưa ngươi tới trước mặt bổn cung. Bổn cung hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi nói không sợ. Bổn cung bây giờ còn nhớ rõ bộ dáng của ngươi khi đó. Hoàng Quý Phi nương nương đem chén ngọc trong tay thả xuống. Khoa tay múa chân một chút. Bổn cung lần đầu tiên gặp ngươi. Ngươi mới lớn như vậy. Hôm nay A Xuất Lạc như thế tiêu chí hào phóng. Bổn cung trong lòng rất cao hứng. Hồng Đan vội vàng khen tặng biểu đạt lòng trung thành của mình. Hài tử A, bổn cung nhìn ngươi lớn lên. Trong lòng đã sớm thay ngươi tính toán. Lúc trước là không nỡ ngươi. Hiện giờ tuổi ngươi cũng không nhỏ. Bổn cung giữ ngươi lại. Chính là hại ngươi A. Hoàng Quý Phi nương vừa nói ra lời này. Hồng Đan trong lòng hoảng hốt. Nhanh chóng bò vài bước. Ôm lấy chân Hoàng Quý Phi nương nương. Nương nương, nương nương, Hồng Đan đời này liền đi theo nương nương, phải hầu hạ nương nương cả đời. Nói xong liền khóc lên, bộ dáng lê hoa đái vũ kia, là một nam nhân nhìn liền không nỡ. Đáng tiếc, Hoàng Quý Phi nương nương là nữ nhân. Hơn nữa, nàng không thích nhất là loại phụ nữ như vậy. Trong đôi mắt đẹp kia liền có một tia hàn ý, nha đầu này muốn theo nàng cả đời. Hầu hạ nàng cả đời, ngoại trừ làm nô làm tỳ, cũng là còn có một loại phương pháp có thể đạt được mục đích này. Hoàng Quý Phi nương nương trong lòng rất rõ ràng, Hồng Đan này cũng không phải muốn làm nô làm tỳ cùng nàng cả đời. Vậy thì chỉ còn một ý tưởng khác, cúi đầu nhìn Hồng Đan ôm hai chân mình, ngữ khí lại hiền hòa, nhà đầu ngốc, ai có thể theo ai cả đời. Nữ đại đương giá A, ngươi theo bổn cung 10 năm. Bổn cung tất nhiên là muốn mưu đồ cho ngươi. Hoàng Quý Phi nương nương nói xong, tự mình cúi người đỡ nàng. Hài tử ngoan, đứng lên đi. Hồng Đan trong lòng lại rất hoảng hốt. Không muốn đứng dậy, Hoàng Quý Phi nương nương lời này là ám chỉ nàng. Nàng muốn đem chính mình từ trong cung gả ra ngoài sao? Sao có thể chứ? Cách chương.